Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Manh Hậu Xinh Đẹp Lãnh Hoàng Khom Lưng, tác giả Túy Mộng Điện Hạ, diễn đọc Hà Sù. Chuyện được phát trên 2blog.com. Chương 13 cộng 14. Chương 13: Thái hậu ác độc. Tuy là vua của một nước địa vị cao quý, cao cao tại thượng, nhưng cho dù đã là thiên tử, nhưng trong lòng tất cả hoàng đế đều lo lắng. Kết quả là, sau khi quốc sư tính ra việc này, hoàng đế lão tử liền cho thân tín của mình tìm kiếm người này, không quên nhờ vả, cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được con gái của hộ quốc đại tướng quân, chính là Chân Long Thiên Tử, thiên nữ trong thiên mệnh. Kết quả là lão hoàng đế không cảm thấy thẹn, lập Nhạc Đồng Đồng làm hậu. Bất quá không biết là trùng hợp hay là chuyện quốc gia quốc sự nói là thật, sau khi lão hoàng đế lập Đồng Đồng làm hậu, tứ hải thái bình, cái gì thiên tai nhân họa đều so với những năm qua ít đi không ít. Kết quả là lão hoàng đế đối với hoàng hậu tuổi trẻ này lại càng sủng ái có thêm. Nữ nhân hậu cung người nào chịu được tính tĩnh mịch, một đám lại càng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Vì thế các loại tranh thủ tình cảm hãm hại diễn ra bất tận, cả đám đều chỉ hướng hoàng hậu nương nương, muốn dụ dỗ hoàng hậu nương nương. Chỉ là hoàng hậu nương nương này tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn lại thật cao. Muốn nói tới sự tích vinh quang của hoàng hậu nương nương này, quả thực nói 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Nghe nói khi lão hoàng đế còn chưa chết, có một người gọi là Thục Phi nương nương am hiểu âm luật. Nàng trước kia chính là dùng giọng hát êm tai, giống như chim vang vàng anh của mình để chinh phục lão hoàng đế, cũng được sủng một vài lần. Chỉ là lão hoàng đế phong lưu này sau khi sủng ái nàng một vài ngày liền bị một người mới đoạt đi phong hậu phong đầu. Về sau Thục Phi nương nương bị lão hoàng đế vắng vẻ, mỗi ngày đều ca hát trên những đoạn đường lão hoàng đế phải đi qua, tiếng ca động lòng người kia lại đã động lão hoàng đế. Đêm đó lão hoàng đế liền sủng hạnh Thục Phi nương nương. Lúc ấy Thục Phi nương nương kia đắc ý lại được lão hoàng đế sủng ái, liền lập tức ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mang theo trâm cài đỏ thắm và lão hoàng đế mới ban thưởng, tính toán đến trước mặt hoàng hậu lên mặt. Ai biết cho dù nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở trước mặt hoàng hậu nương nương, diện dung bằng băng lãnh, toàn thân quý khí thật giống như một con chim chỉ khoe khoang trước mặt phượng hoàng cao quý làm trò cười cho thiên hạ, sau cùng Thục Phi nương nương xấu hổ nhịn không được mắng hoàng hậu nương nương một câu, cái gọi là họa từ miệng mà ra. Đừng nhìn bộ dạng hoàng hậu nương nương này tuyệt sắc, trẻ tuổi xuất thủ cũng không kém phần tàn nhẫn, chỉ là nhẹ nhàng một câu đã cho người cắt đi đầu lưỡi của Thục Phi nương nương và vẫn lấy làm tự hào. Một màn kia tất cả các nữ nhân hậu cung đều khiếp sợ, hoàng hậu này cũng không phải là dễ chọc. Cho dù sau cùng Thục Phi nương nương đến khóc lóc trước mặt lão hoàng đế muốn tố khổ, kể ra sự ác độc của hoàng hậu lại nói không ra miệng. Lại nói khi lão hoàng đế nhìn thấy Thục Phi đã bị cắt đi đầu lưỡi, đầy người chật vật, điện dung hung dữ, lại càng sinh lòng chán ghét, lập tức tống vào lãnh cung. Sau cùng Thục Phi bị cắt lưỡi, lại không có người chăm sóc nên chết đói. Việc này sợ tới mức làm cho nữ nhân hậu cung an phận một ngày vài ngày. Chỉ là sau khi qua mấy tháng, mọi người dần dần quên đi chuyện này, lại có một phi tử cố ý cầm một tượng gỗ viết ngày sinh tháng đẻ của lão hoàng đế muốn giá họa cho hoàng hậu nương nương, sau cùng lại bị hoàng hậu nương nương biết được. Vì chấn thiếp hậu cung, nàng triệu tập mọi người trong hậu cung, sau đó tự mình đem phi tử đám dám hãm hại mình đẩy vào trong một cái hố chứa đầy độc xà. Nhìn phi tử kia bị vô số độc xà quấn lấy cắn chết, nương nương tuổi trẻ mỹ mạo liền đứng ở phía trên hố ha ha cười. Tiếng cười kia ngọt ngào thanh thúy như thế, giống như hoàng anh xuất cốc, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại giống như rắn rết. Chương 14: Xuất cung. Sau khi nghe các thủ đoạn của Thái hậu trước đây, Nhạc Đồng Đồng nghe được cũng kinh hồn tán đảm, cũng không dám nghe tiếp. Ngồi ở trước gương đồng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện tại này của mình, Nhạc Đồng Đồng quả thực khó có thể tin khuôn mặt mỹ lệ trước nay đây lại có tâm địa ác độc như vậy. Khó trách người trong cung, mặc kệ là ai, nhìn thấy nàng đều giống như chuột thấy mèo, thở cũng không dám thở mạnh, cho dù là Thúy Nha hầu hạ bên người nàng. Mỗi ngày nhìn thấy nàng đều cảm giác mười phần sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị trừng phạt. Mỗi khi nhìn đến đây, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường bất đắc dĩ, có thể được quyền lực đối tối thượng, tất nhiên là điều mọi người tha thứ. Ước mơ, Nhạc Đồng Đồng bất quá cũng chỉ là thiếu nữ mới 18 tuổi, xuyên đến khối thân thể này chỉ có 16 tuổi, nàng cũng cần bằng hữu, nàng cũng cực kỳ buồn chán. Ở bên trong hoàng cung hoa lệ này, Nhạc Đồng Đồng từ hiếu kỳ sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều không núm với nàng, liền mất đi cả cảm giác tươi mới. Mỗi ngày sau khi nàng tỉnh lại đều là ăn điểm tâm, giữa trưa đi dạo hoàng cung, buổi tối ăn cơm, tắm rửa đi ngủ. Ngày qua ngày, nàng quả thực rất buồn bực. Nhạc Đồng Đồng đề nghị xuất cung chơi một phen, nghĩ lại cảnh vật ngoài cung cũng khẳng định phi thường đặc sắc mới mẻ, đường phố cổ kính, người đến người đi, ngựa xe như nước. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng giống như đánh máu gà, tràn ngập sức sống. Nhưng mà nghe tới nàng nói muốn xuất cung du ngoại, Thúy Nha liền nói một câu giống như một chậu nước lạnh triệt để dập tắt nhiệt tình tràn đầy trong lòng Nhạc Đồng Đồng. Thái hậu nương nương, từ xưa đến nay Thái hậu nương nương cũng phi tử hậu cung, nếu không được hoàng thượng cho phép thì không được xuất cung. Ngạch một tiếng, Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng triệt để hết chỗ nói, còn tưởng rằng mình xuyên qua thành Thái hậu nương nương cao cao tại thượng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ là một chuyện xuất cung nhỏ như vậy lại khó khăn như thế, phải được hoàng đế cho phép. Nghĩ tới đây, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, lại băng lạnh giống như huyền băng ngàn năm. Nhớ lại hi tử kia của mình phi thường không thích mình, tuy hắn không nói gì nhưng từ thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình cũng đủ để nhìn ra. Hơn nữa sau khi nhìn đi tới cái hoàng cung này từ ngày đầu tiên thì thấy hoàng đế trẻ tuổi kia ra vẫn chưa từng gặp lại, cũng không thấy hắn tới thỉnh an. Về sau nghe Thúy Nha nói trước đây chính mình nói với hoàng đế kia nếu không có sự tình gì không cần tới thỉnh an, hiện tại nàng muốn xuất cung, cơ nhiên phải được hoàng đế kia cho phép mới có thể. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng đều cảm thấy bực tức. Tuy là như vậy, bất quá Nhạc Đồng Đồng vẫn nhịn, không được muốn xuất cung, nhìn xem sự vật bên ngoài tới cùng là như thế nào. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền phái người đi tìm hoàng đế, nói với hắn chuyện mình muốn xuất cung, nhưng mà trở về lại nói hoàng đế xuất cung không biết khi nào trở về. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường nhàm chán, người khác muốn xuất cung tiêu dao tự tại biết bao, dựa vào cái gì mình muốn xuất cung còn phải xin người khác? Nói như thế nào mình cũng là mẫu hậu của hắn. Càng nghĩ Nhạc Đồng Đồng càng tức giận. Kết quả là Thúy Nha không dám tin nhìn Nhạc Đồng Đồng toàn thân nam trang tuyết trắng, đem một cái đầu tóc đen tuyền như tơ lụa chắt thành một cây chuối ngựa đuôi ngựa. Nhìn bộ dạng Thúy Nha nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt há hốc mồm Nhạc Đồng Đồng lại học cách động hành động ăn chơi trác táng thường trên ở tivi. Cầm quạt giấy trên tay nhẹ nhàng nâng cầm Thúy Nha lên cười vô lại, mở miệng dáng vẽ lưu manh nói: "Ha ha, tiểu mỹ nhân cười với ra một cái nào." Nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt phong lưu phóng thoáng lại thân tình ngã ngớn, Thúy Nha triệt để rung động, môi đỏ mở ra lắp bắp mở miệng nói: "Thái, thái hậu nương nương, trời ạ, nàng hoa mắt hay là xuất hiện ảo giác?" Hết chương 14.